Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1170. Võ hiệp nữ xứng. 39. Nhớ ngày đó tiền nhiệm giáo chủ bị người ám toán. Thu Dịch nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng không có làm cho nàng từng có chút hoảng loạn. Từ Kỳ tiếng cười giống như ma âm quán nhĩ. Nhắc nhở ở đây mọi người huyền âm giáo đã xưa đâu bằng nay. Triệt để luân vì đi qua thức, Tả Như Hứa đỏ hốc mắt, nàng tiến lên một bước, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Từ Kỳ cười nói, đừng làm vô vị chống cự, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Ti bỉ, lợi dụng giáo chủ đối tử hoài vì ái mộ chi tâm. Hạ thật lớn tổng thể, đem bản thân huynh đệ tỉ muội đều cấp hố. Tả Như Hứa nhất thời ý nghĩ nóng lên. Rút kiếm đã nghĩ chém chết Từ Kỳ. Quân Nghiên mang tương nàng ngăn lại. Lắc lắc đầu, Tả Như Hứa nói. Doãn Nhất, ngươi đừng ngăn đón ta. Cho dù là mọi người chết sạch, ta cũng muốn nhường này lão bất tử xuống địa ngục cấp chúng huynh đệ tỉ muội chôn cùng. A, thật lớn khẩu khí, Từ Hoài Vi đẩy ra đoàn người. Chậm rãi đã đi tới. Thấy Từ Hoài Vi. Tả Như Hứa hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi tiện nhân. Ta ra giáo chủ đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao muốn hãm hắn cho bất nghĩa? A, Từ Hoài Vi lãnh cười ra tiếng, ngươi muốn trách thì trách hắn xuẩn. Ta cho tới nay thích đều là Trịnh Gia Ninh. Hắn A, ngay cả Trịnh Gia Ninh một ngón tay đầu đều so ra kê monster, hỏi ý mà đến Trịnh Gia Ninh trên mặt. Lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Bàn tay to bao vây ở Từ Hoài Vi tay nhỏ bé, Hoài Vi. Nếu không phải là ngươi nghĩ ra mỹ nhân kế, chúng ta còn không thể đem huyền âm giáo nhân một lưới bắt hết. Hoài Vi, ngươi kiếm vất vả, về sau ta sẽ gấp bội đối ngươi tốt, Phi. Ghê tởm, Tả Như Hứa thối một ngụm, hung tợn trừng mắt bọn họ. Ta chưa bao giờ cùng người chết nói chuyện ở Từ Hoài Vi trong mắt. Tả Như Hứa đã là người chết. Không có việc gì, dù sao Hừng Đông phía trước, nàng sẽ không cấp huyền âm giáo nhân một cái đường sống. Quân Nghiên A, ta hẳn là cảm tạ ngươi chọn lựa nhiệm vụ này, làm cho ta có khả thừa chi cơ, có thể ở nhiệm vụ mặt biên bên trong hảo hảo giáo huấn ngươi một chút đâu. Dù sao đối với ngươi tới nói, không phải là đã chết một lần, cũng không có gì đáng ngại, khả với ta mà nói, ngươi đã chết. Ta mới có cơ hội a. Đỉnh Từ Hoài Vi ra Doãn Mạn nở nụ cười. Theo ta, ngươi còn không gì hơn cái này a. Liền ngươi loại này tư chất thế nào theo ta tranh. Doãn Mạn vốn cho rằng đối phó Quân Nghiên cần bỏ phí sức chín châu hai hổ. Không nghĩ tới tìm điểm tiểu giá. Tuần tra hạ Quân Nghiên số liệu khố sau mới phát hiện. Của nàng mị lực giá trị còn không bằng bản thân đâu. Doãn Mạn làm tiến công chiếm đóng nhiệm vụ đạt được thuộc tính phân phối điểm sau. Đầu tiên thêm không phải là trí lực, mà là mị lực, nàng rõ ràng biết, một nữ nhân mị lực nếu để đi lên lời nói, tuyệt đối có thể đạt thành khuynh đảo chúng sinh nguyện vọng. Xem vị diện này nàng không phải là làm rất tốt sao? Không chỉ có là Trịnh Gia Ninh thật sâu yêu nàng, liền ngay cả Thu Dịch đều thấy nàng một mặt đều mơ tưởng hão huyền. Muốn chiếm lấy nàng không tha đâu. Cho dù Quân Nghiên cao chỉ số thông minh lại như thế nào. Còn không phải giống nhau bị nàng nghiền áp. Huyền âm giáo có thể xưng là giang hồ thứ nhất tà phái. Không phải là có tiếng không có miếng. Muốn đem huyền âm giáo nhân triệt để chảm thảo trừ căn. Đừng nói là hoa cái trước nguyệt. Chính là tiêu tốn một năm cũng không nhất định có thể đủ làm được. Từ gia trang quét sạch chỉ là nhất tiểu bộ phận mà thôi. Huyền âm giáo chia làm tứ đại chi nhánh, ở lại tổng bộ, liền thừa lại Tả Như Hứa cùng Nghiêm Thanh, khác hộ vệ còn tạm thời không có trở về. Muốn đem huyền âm giáo triệt để trừ tận gốc, cầm tặc trước cầm vương là một cái biện pháp, còn có chính là đem tứ đại hộ pháp đều tiêu diệt. Tả Như Hứa cách cửa gần nhất, vừa rồi Quân Nghiên lôi kéo của nàng thời điểm. Trong tay nàng tắc cái đạn tín hiệu. Hết chương.